Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, Ta Kêu Mộ Uyển Du. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, quân thượng hảo hứng thú, mắt không có phương tiện, cũng có thể ra tới đi dạo phố. Thật là bội phục, Mộ Uyển Du đứng ở Lâm Vân Tịch cách đó không xa. Ý cười tuyệt tuyệt nhìn đẹp như thiên tiên Lâm Vân Tịch, nàng người mặc một bộ lụa mỏng bài khi. Tư dung thanh lệ xinh đẹp nho nhã, kiều mỹ khôn kể, xinh đẹp cười, đúng như dị hoa sơ thai. Mỹ ngọc xinh vượng, mình diễm vô luân, Lâm Vân Tịch nghe xa lạ thanh âm. Nhíu mày hỏi, ngươi là người phương nào? Trong ấn tượng, nàng cũng không có nghe qua nữ nhân này thanh âm, bất quá nghe nàng ngữ khí, tựa không phải thực thích nàng. Mộ Uyển Du tư thái yêu nhã đến gần Lâm Vân Tịch. Tươi cười vẫn như cũ không giảm, ánh mắt thâm trầm, thanh tuyền lãnh đạm, ta kêu Mộ Uyển Du, là Thương Linh Đại Lục Mộ Thừa Tướng chi nữ đích nữ. Cùng Thương Linh Đại Lục quân thượng chính là Thanh Mai Trúc Mã. Hai nhỏ vô tư, Nga. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng nga một tiếng, tuy thản nhiên cười, bổn quân như thế nào không có nghe sư huynh nhắc tới quá ngươi. Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô tư, nàng thật không có nghe sư huynh nói qua, hắn có như thế cái Thanh Mai Trúc Mã nữ tử, bất quá nữ nhân này trong lòng rất hận nàng. Vì cái gì, nghe vậy, Mộ Uyển Du nhẹ nhàng nhấp môi, ý cười cương vài phần, này chỉ là nàng chính mình cho rằng. Có lẽ ở quân thượng trong lòng, nàng chỉ là một cái thấy được mới bị nhớ lại người, nàng nhướng mày. Thanh âm lược đắc ý, quân thượng công việc bề bộn, loại chuyện này, tự nhiên sẽ không dễ dàng mà cùng người ngoài nhắc tới, người ngoài hai chữ. Mộ Uyển Du nói được đặc biệt trọng, cũng nháy mắt đem nàng cùng Diệp Tấn Hoàn quan hệ kéo gần lại. Một bước, Lâm Vân Tịch hiển nhiên chính là cái kia người ngoài, Lâm Vân Tịch cũng nghe ra nàng ý tại ngôn ngoại. Nàng nói thẳng không cố kỵ hỏi, người thích ta sư huynh, cho nên, nàng mới cầu thị nàng. Hai người đứng ở người đến người đi trên đường cái, lại tư dung xuất trần thoát tục, hai người chi gian không khí trở nên có chút không giống bình thường. Chung quanh dần dần có người dừng lại quan khán, Mộ Uyển Du vừa thấy. Nơi này đích xác không thích hợp nói chuyện, nàng cười nói, quân thượng, không bằng chúng ta đổi cái địa phương nói. Bổn quân cùng ngươi chi gian, không lời nào để nói, Lâm Vân Tịch biết đối phương tới không tốt. Cùng nàng chi gian, đích xác không lời nào để nói, Mộ Uyển Du đột nhiên hư híp mắt mắt. Ngôn ngữ chi gian lộ ra cấp tiến, quân thượng là sợ ta đối quân thượng bất lợi, không dám đi sao. Lâm Vân Tịch rũ mắt cười lạnh, nhân gia đều dùng phép khích tướng, nàng không đi, không phải có vẻ nàng nhút nhát sao? Bởi vì là sư huynh người, nàng cũng không muốn cùng đối phương nháo đến quá cương, nếu nàng đều nói như vậy, không đi chính là nàng sai rồi, vậy đổi một chỗ đi. Lâm Vân Tịch không chút để ý nói một câu, ở Mộ Uyển Du xoay người hết sức. Nàng lại không nhanh không chậm bổ thượng một câu. Bổn quân không phải không dám đi, mà là cho ngươi một cái mặt mũi mà thôi. Mộ Uyển Du bước chân một đốn, câu kia mà là cho ngươi một cái mặt mũi, làm nàng ngực bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, lời nói cũng không tự chủ được thốt ra mà ra. Ngươi cũng có thể không đi, lời nói vừa nói xuất khẩu, nàng nháy mắt lại hối hận, nàng hôm nay tới, chính là tưởng cùng Tiêu Minh Nguyệt nói chuyện, nữ nhân này thân phận nhiều trọng. Các nàng quen thuộc nhất cũng là nàng Tiêu Minh Nguyệt thân phận, một bộ phận là ám vệ từ huyền. Thiên đại lục truyền quay lại tới, nàng cũng biết, nữ nhân này không đơn giản, nàng ngồi ở người trong thiên hạ đều tưởng ngồi vị trí thượng. Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi hơi xả một chút, kia Trương Dương cùng huyền chuyển gãi đúng chỗ ngứa, ngươi xác định. Lâm Vân Tịch thanh lãnh hỏi một câu, Mộ Uyển Du trong lúc nhất thời. Không biết nên như thế nào nói, Lâm Vân Tịch thấy nàng không trả lời. Còn nói thêm, ngươi tới tìm bổn quân, đã nói lên ngươi có chuyện đối bổn quân nói, Lâm Vân Tịch đáy lòng cũng không sinh khí. Rốt cuộc vì yêu sinh hận nữ tử, đa số thời điểm đều là không lý trí, Mộ Uyển Du gắt gao cắn cánh môi. Nàng luôn luôn lý trí, ở cái này nữ nhân trước mặt, như thế nào sẽ đột nhiên mất đi đúng mực, mất đi chính mình nên có kiêu ngạo, nàng lạnh lùng nói. Quân thượng thỉnh, Mộ Uyển Du nói xong, liền tiến lên dẫn đường, nàng hôm nay vốn là muốn đi gặp một lần nàng. Xảo chính là ở trên đường cái gặp nàng, như vậy cũng tốt. Nàng là thương linh đại lục người, ra vào biển xanh cung, phi thường phiền toái, đệ bái thiếp, cũng muốn Tiêu Minh Nguyệt có thời gian, mới có thể nhìn thấy nàng, hiện giờ gặp, liền đem sở hữu sự tình nói rõ ràng. Nàng trong lòng muốn dễ chịu một ít, hai người một trước một sau. Dần dần hướng ít người địa phương đi đến, thần tháp quảng trường. Thần tháp tầng thứ 6, trong tháp thành hình tròn, rộng mở sáng ngời, cổ xưa mà nghiêm nghị, trên đỉnh khảm từng hàng đêm linh thạch, chiếu sáng toàn bộ trong tháp, gỗ đàn chế tạo trên kệ sách. Chỉnh tề phóng các loại hình thư tịch, Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Duệ đang ở thần sắc. Nghiêm túc nhìn hơn 100 năm trước sách sử, hai người cơ hồ quên mình nhìn. Nam nhân nếu là nghiêm túc lên, làm việc hiệu suất tuyệt đối cường hãn, giờ phút này hai người thần sắc và nghiêm túc bộ dáng. Tuyệt đối chính là nhất lay động nữ nhân tâm thời khắc, Nam Cung Vân Duệ giật giật lâu chưa dơ lên. Cổ, nhức mỏi cảm giác làm hắn hơi hơi nhíu mày. Hắn ngước mắt nhìn thoáng qua cách đó không xa thần sắc nghiêm túc Long Diệp Thiên. Đêm linh thạch quang mang, như Nguyệt Huy giống nhau chiếu vào trên người hắn. Mang theo một cổ kinh tâm động phách mị hoặc, hắn vốn định oán trách tâm, lại nháy mắt hơi hơi mỉm cười, nói, Diệp Thiên, ta không có tìm được bất luận cái gì cùng ma giới có quan hệ thư tịch. Vừa rồi tiến vào thời điểm, các trưởng lão cũng nói, ma vực cùng thần vực thư, ghi lại đều rất ít, cho dù là có, cũng không nhất định là chân thật, nhưng vì sao Minh Nguyệt Cung sẽ có ma vực cùng thần vực sách sử. Điểm này, Nam Cung Vân Duệ trong lòng rất là nghi hoặc, Long Diệp Thiên cũng đem trong tay thư khép lại. Làm như vậy, tựa như biển rộng tìm kim giống nhau khó tìm ban ngày. Cũng không có tìm được cùng ma vực có quan hệ thư tịch, hắn khàn khàn thanh âm mang theo một cổ mị. Hoặc nhân tâm tư tính, điểm này, bổn quân cũng rất kỳ quái. Tịch nhi biết đến sự tình, so với chúng ta biết đến nhiều. Đặc biệt là thần vực sự tình, tịch nhi rất quen thuộc, tịch nhi đã từng nói qua. Thánh quân làm nàng mỗi ngày đều cần thiết kiên trì xem tàng thư các thư. Xem ra, thánh quân cũng là có khác thâm ý, Long Diệp Thiên biết. Tịch nhi còn có rất nhiều mọi chuyện tình không có cùng hắn nói, hắn vẫn luôn đang đợi. Chờ nàng cảm thấy thời cơ chín mùi ở cùng hắn nói, tịch nhi không biết chính là. Nàng mắt nhìn không thấy. Tâm tư lại ngẫu nhiên sẽ hiện ở trên mặt bảy vũ nhai mật đạo. Nàng đối thần vực cơ quan trận pháp, phi thường quen thuộc tuy rằng nói là thánh quân giáo. Nhưng cũng là thần vực cơ quan trận pháp, chẳng lẽ thánh quân là thần vực người? Ai, Nam Cung Vân Duệ thở dài một hơi, đem trong tay thư một ném, tư thái nhàn nhã dựa nghiêng trên kệ sách, thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có. Có lẽ thánh quân làm tịch nhi xem này đó thư, cũng là có mục đích, ngươi nhưng đừng quên, thánh quân cùng thánh sau, đã có 200 tuổi, ma vực cùng thần vực sự tình, bọn họ biết cũng nói không nhất định, Long Diệp Thiên tán đồng gật gật đầu. Thần sắc cũng trở nên cao thâm khó đoán, nhưng hiện tại không phải ở huyền thiên đại lục, trực tiếp hỏi thánh quân, so với chúng ta này không có đầu mối cha mau nhiều. Hơn nữa tịch nhi bất hòa hắn tới thần trong. Tháp, nhắc tới đến thần tháp hai chữ, nàng cảm xúc nháy mắt trở nên không giống nhau. Nàng tựa hồ ở sợ hãi. Mâu thuẫn này thần tháp. Hết chương.